Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân rời đi, Chỉ Hiện nắm tay tiểu cô nương trong lòng có chút không có tư vị. Phu nhân bán con thật sự là hành động bất đắc dĩ. Dân sinh gian nan, nàng không có tư cách nói phụ nhân không xứng làm mẫu thân. Huống hồ đứa nhỏ này nếu thật sự bị bán vào nơi pháo hoa thanh lâu gì đó, đó mới là chân chính đẩy đứa nhỏ vào hố lửa à. Đúng rồi, nàng mới quên hỏi. Hải tử, cha ngươi đi quân đội hẳn là có quân phục, trong nhà ngươi là không có hay là không đủ dùng à? Phụ nhân ngày thường ở nhà có nhắc qua hai chữ quân lương, bất quá mỗi lần nàng nhắc tới đều là khóc nói, cũng không thấy người đi đưa tiền cho các nàng. Vì thế tiểu cô nương lắc đầu nói, không có tiền, đệ đệ muội muội sinh bệnh, mẫu thân nói nuôi không được ta. Chỉ Hiện trong lòng lại trầm lại, hài tử quá mức hiểu chuyện cũng không tốt, trời lớn ủy khuất đều làm cho nàng chịu. Vậy ngươi nhớ mẫu thân sao, muốn về nhà không? Tiểu cô nương lắc đầu, nhớ mẫu thân, nhưng không muốn trở về, ta muốn cùng ngươi đi tìm cha ta muốn làm nữ giống như ngươi, ở nhà mỗi ngày đều không đủ ăn. Còn có nương vốn là muốn đưa ta đến phủ đại nhân kia, nhưng tia, ên đường nhìn thấy ngươi từ trong ngõ nhỏ kia đi vào, chúng ta ở đó chờ ngươi. Tiểu cô nương tiếp tục nói, phủ của đại nhân không xa, xì ết sẽ, một tỷ tỷ ở phòng bên cạnh nhà ta đã bị tiểu thư trong nhà đại nhân đánh xì ết, cho nên đi theo ngươi có thể có cơm ăn, còn không bị người khác đánh. Nghe đến đây, Chỉ Hiện bất đắc dĩ, ở dài một hơi. Mẹ nàng hẳn là nghe xong những lời đồn đãi thời gian này, mới đưa hải tử đến chỗ nàng. Giang đại tướng quân lúc trước nói hiện tại đang âm thầm giúp nàng tạo thế. Chỉ cần nữ tử tòng quân, lòng dân hướng tới, thánh thượng sẽ thỏa hiệp, để cho nữ tử ở Tia, ên triều đình có được một chỗ. Cái này không, xem ra hiệu quả thật đúng là rất rõ rệt. Tất cả mọi người đều đang nghị luận, quan sát, mẫu thân tiểu cô nương liền đem hải tử tặng nàng. Chỉ là ở nhà kiếm sống vất vả, đi chiến trường chỉ có thể càng thêm gian nan. Hải tử ta không yêu cầu mẫu thân ngươi ký cái gì khế ước bán thân, ngươi hiện tại vẫn là tự do thân, ngươi đi theo ta tuy rằng có thể ăn no, nhưng cũng so với lúc ngươi ở nhà còn vất vả hơn một chút. Chỉ Hiện ở đầu đứa nhỏ, ngươi cùng ta trở về thử một lần, đợi một thời gian nếu cảm thấy quá khổ liền về nhà tìm mẫu thân ngươi có được không? Tiểu cô nương trịnh trọng gật đầu. Sau khi trở về doanh trại, Chỉ Hiện đã bẩm báo đứa bé với Chu tướng quân, giao cho Trịnh Sảo Nhi dẫn đi. Lúc trước Trịnh Sảo Nhi cũng không biết gì cả, đi theo trong quân huấn luyện hơn 3 tháng, chỉ dựa vào thù hận tràn đầy sống tia, ên chiến trường cho đến hôm nay, nàng có thể giúp huấn luyện đứa nhỏ tốt. Ngày mai sẽ ên chiều, Chỉ Hiện đứng trước thư án của Chu Hàn Lân ôm quyền nói. Tướng quân, chuyện ngày mai thuộc hạ trước tiên ở đây tạ ơn. Chu Hàn Lân khoát tay áo. Chỉ tướng quân ngươi là tướng tài trời sinh, trong quân thiếu ngươi tự nhiên cũng có thể đánh nhau. Chỉ là nhân tài không cần dùng ở chỗ này thực sự là hành động không khôn ngoan. Đa tạ tướng quân yêu thương, nhưng thuộc hạ đối với tướng quân đã có nhiều liên lụy. Chỉ Hiện xấu hổ nói, đặc biệt là ngày mai tia, ên triều đình nhất định sẽ có người công ký. Si ết tướng quân, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến chiến công cùng thanh danh của ngài. Ha ha, Chu Hàn Lân nhìn quân báo tia, ên tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến công tin tưởng thánh thượng sẽ rõ ràng, về phần thanh danh như vậy vật ngoài thân cũng không cần rối rắm. Bất quá ngày mai tình cảnh của ngươi so với ta lúng túng hơn nhiều, không biết ngươi có chuẩn bị tốt ứng đối hay không? Chỉ Hiện gật gật đầu nói, thuộc hạ chuẩn bị thỏa đáng, không cần lo lắng. Chu tướng quân không quan tâm nói, ta sẽ không chịu bao nhiêu ảnh hưởng, chẳng qua ta vô cùng coi trọng ngươi, hy vọng ngươi không nên ở bên bị gây áp lực nhẹ nhàng buông tha. Lời này Chu tướng quân không phải là người đầu tiên nói với nàng, Giang đại tướng quân lúc trước cũng nói rất sâu sắc muốn nàng đừng dễ dàng buông tha. Theo như nàng mà nói, chuyện đã đến nước này nàng khẳng định sẽ không chủ động buông tha. Huống hồ tiểu cô nương được mang về kia làm cho nàng biết tất cả những gì nàng làm ngoại trừ mang đến chỗ tốt cho mình ra, còn có thể mang đến cho một ít nữ tử cùng đường cùng một lối thoát khác. Chỉ Hiện dùng sức gật gật đầu, cho tất cả những người đặt kỳ vọng cao vào mình một lời hứa. Ên chiều sớm ngày hôm sau, ên vĩnh điện cách vách, đương kim thánh thượng cùng chư vị đại thần đang nghị sự, còn chưa tới giai đoạn luận công hành thưởng. Chu tướng quân liền mang theo người đều phải ở thiên điện chờ đợi, chờ trước điện nghị xong việc mới tuyên chiêu. Không biết là nghị luận chuyện gì, bên kia ầm ĩ vô cùng kịch liệt, thậm chí truyền đến thánh thượng một lần giống giận, tình huống này cho chỉ hiện áp lực không nhỏ, chỉ sợ lúc này tâm tình thánh thượng không tốt sẽ đụng đến xui xẻo. Đợi không được lâu, liền có người triệu tập, Chu tướng quân làm chủ tướng quân Tây Ninh, trước tiên ên điện ức kiến, kế tiếp chính là mấy vị tướng quân khác, theo từng đồng bạn ên điện, nhịp tim chỉ hiện không kiềm chế được, ngay cả trong lòng bàn tay cũng thấm mồ hôi. Trong thiên điện dần dần cũng chỉ còn lại chỉ hiện cùng một ít nội thị cung đình không nhúc nhích, nhìn thẳng phía trước, hơn nữa cách đồng liêu trước đó được triệu ên điện cách một thời gian dài, chỉ hiện nghe không ngừng truyền đến tiếng cãi vã, cơ nhiên không còn bối rối như vậy, dù sao nàng cũng có các huynh đệ trợ giúp nàng. Nàng nghe chính điện ầm ĩ chậm rãi yên tĩnh lại, ngồi càng thêm đoan chính, quả nhiên, bất quá chỉ là một chén trà công phu liền có nội thị đến mời nàng ên điện. Chỉ hiện đứng ên, hít sâu một hơi rồi nặng nề th. Ở ra, lập tức đơn giản sửa sang lại quần áo, đi theo nội thị đi về chính điện. Trong điện tựa hồ là tất cả mọi người đều đang nhìn nàng, quan viên văn võ hai bên trái phải, một đám đồng liêu Tây Ninh đứng trước đường, cùng với thánh thượng ngồi tia, ên bậc chính trung điện. Chỉ hiện trịnh trọng quỳ gối trong điện hành lễ, im lặng một lát liền nghe đầu nói. Bình thân. Thánh thượng nhìn xuống phía dưới, không lộ hỉ nộ nói. Chỉ hiện chỉ cô nương, hiện giờ tia, ên điện đối với người đi ầm ĩ không thể tách rời, chính ngươi cũng đến nói với chư vị ái khanh, ý muốn của ngươi là gì? Chỉ hiện từ tia, ên mặt đất đứng thẳng dậy nhưng không trực tiếp đứng ên, nàng liền quỳ gối ở giữa điện, không kiêu ngạo nói. Bệ hạ rung bẩm, nàng dừng một chút, thần nữ muốn lưu lại. Muốn ở lại trong quân, muốn thủ vạn dặm cương thổ, vì nước tận trung. Vừa dứt lời, bốn phía liên tiếp PS, át ra tiếng chập chập, thậm chí có người chỉ vào nàng, liên thanh nói ngươi nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ hiện đem những thanh âm này ném ra sau đầu, chỉ ngẩng đầu nhìn bệ hạ hỉ nộ không thể sắc mặt, nghe hắn PS. Át xuống, yên lặng, ảng thánh thượng cao giọng nói. Chỉ cô nương ngươi cũng nhìn thấy, ngươi nói mặc dù như thế, chư vị đại thần cũng là không tin, hiện tại ngươi phải thuyết phục bọn họ lý do cho ngươi. Vâng, bệ hạ, chỉ hiện theo thủ thế thánh thượng từ tia, ên mặt đất đứng ên, lại hướng ên phía trước hành lễ, nghiêng người hướng các đại thần nói. Trước khi thần nữ nói rõ nguyên nhân, có thể trước tiên mời chư vị đại nhân minh tiểu nữ tử không nên lưu lại lý do không? Thánh thượng nói, chuẩn, có chữ thánh thượng này, các đại thần phía dưới lập tức không kiềm chế được nóng lòng muốn thử. Một vị quan viên mặc quan bào màu tím xuất văn quan đội xuất ngũ, khom người hành lễ với thánh thượng dẫn đầu nói. Bệ hạ triều ta quân quy có lời, nữ tử không được vào quân doanh, không được tham dự tất cả mọi việc trong quân đội. Thần cho rằng tia, ên quân kỳ viết rõ ràng, nữ tử không nên nhập quân doanh. Càng không nên đăng đường nhập thất trực tiếp đến triều đình này. Binh bộ thượng thư cũng tiến ên phụ họa nói. Bệ hạ, Lâm đại nhân nói quân quy từng câu là thật. Đại triều pháp luật không thể tùy ý vi phạm a. Chu Hàn Lân tiến ên vài bước đứng ở bên cạnh chỉ hiện nói. Bệ hạ, quy củ đều là người định, cũng không phải là không thể thay đổi. Chỉ hiện cô nương trời sinh tướng tài, đám thần không đành lòng mới bị chôn vùi a. Chỉ hiện trong lòng ấm áp, nhưng đối với quy củ luật pháp định ra, nàng cũng không đưa ra được lý do tốt hơn để phản bác, đành phải giữ im lặng trước. Bệ hạ, nữ tử không được can thiệp vào triều đình chính là tổ chế. Hữu tướng cũng ra liệt kê, hôm nay cho chỉ cô nương phá lệ, ngày sau cung hắn nếu cũng muốn đến làm chính trị, chẳng lẽ cũng phải nghe tùy ý sao? Hậu cung can chính là đại kỵ triều cục, hữu tướng cơ hồ là nhất châm kiến huyết. Có thể nói đến tâm khảm thánh thượng, nhưng thánh thượng hắn vẫn là mặt không chút thay đổi, chỉ yên lặng nghe. Bệ hạ, tiếp theo lại có một vị đại thần tiến ên khom người nói. Năm Đức Vũ tiền triều chính là hậu cung can chính tài khiến cho hoàng thất nhất mạch cơ hồ đoạn tuyệt, có thể thấy được tiền lệ này không thể phá vỡ. Thánh thượng trầm giọng nói không sai, hậu cung can chính gây nguy hiểm cho xã trạch, chỉ cô nương nghe được không? Người nói nếu hôm nay trẫm cho ngươi vào triều đình, ngày sau cung của hắn lấy ngươi làm dẫn đường thạch, đến lúc đó thì nên làm như thế nào? Bệ hạ, Chỉ Hiện khom người đối mặt với thánh thượng. Bệ hạ, ngài là vua thánh minh, chư thần tiền triều kính ngài, các vị nương nương hậu cung khâm phục ngài, coi ngài là trời của các nàng. Có bệ hạ ở đây, hậu cung sẽ không làm chính trị, thần nữ lại càng trung thành với bệ hạ, nếu lấy thần nữ làm dẫn đường thạch, khiến cho càng nhiều người vì bệ hạ phân yêu, là may mắn của thần nữ. Lời này kỳ thật thành phần khen ngợi chiếm đa số, nhưng Chỉ Hiện vô cùng trịnh trọng, nghĩa chính ngôn từ, thánh thượng gật gật đầu không nói gì. Phía võ tướng còn đang quan sát, văn thần một phương thấy thánh thượng dĩ nhiên là thái độ mềm nhũn, lập tức có người tiến lên nói. Chuyện hậu cung bệ hạ làm chính không thể không đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Giang đại tướng quân cùng Giang Văn Ca sớm đã nghĩ đến loại tình huống này, kế sách ứng phó còn chưa tới lúc nên xuất hiện, lúc này vẫn phải bình tĩnh lại. Thánh thượng khoát tay áo tia ngai vàng, nhìn về phía một đám võ tướng đến nay vẫn chưa có người mở miệng. Chuyện trong quân còn phải nghe các vị tướng quân nói, Giang Ái Khanh ngươi nói đi. Chuyện lúc trước Chỉ nhìn thấy Giang phủ bệ hạ khẳng định đã biết, không chỉ bệ hạ, các đại thần khác cũng hiểu được thái độ của hắn, Giang Sách tự nhiên cũng không sợ đem nó nói rõ ràng. Bệ hạ, hậu cung can chính hay không đều là chuyện chưa biết. Át sinh, thần chỉ nói đã gần với dịch Tây Ninh, 2 năm trước quân Tây Ninh nhiều lần ăn bại chiến vì nhân lực không đủ, Tây Nhung liên hợp mấy bộ linh linh còn lại tổng cộng mấy chục vạn nhân mã, mà toàn thành Tây Ninh cũng chỉ có hơn 10 vạn người. Trong một trận chiến như vậy, nếu có thể có thêm một ít người giống như Chỉ cô nương, tin tưởng quân Tây Ninh cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy. Giang Sách nói, thần bất giác nữ tử nhập quân doanh có gì sai, ngược lại nếu có thể xây dựng một chi nữ tử đại quân, đó sẽ là trợ lực lớn nhất cho mấy nơi đóng quân ở Tây Ninh, Bắc Cương, Nam Tử, Đông Vực. Hậu cung dù sao cũng chưa làm chính trị, ngược lại cách nói của Giang Sách càng có thể làm thánh thượng tin phục. Không chỉ có Giang Sách, đoàn người Chu Hàn Lân đối với việc nhân lực không đủ cũng có đồng cảm sâu sắc, nếu thật sự có thể nhiều hơn một chút. Chỉ Hiện, tin tưởng tia, trên chiến trường cũng sẽ không mất đi nhiều đồng bạn như vậy. Cách chương.